Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 846, chương 842, Tổ thần khí ứng long tháp. Thánh Nguyên Tông thực lực mạnh mẽ như vậy, có được một vị thần vương, còn có hơn 10 vị tổ thần. Sáng tạo ra loại trợ giúp này lĩnh ngộ đặc thù pháp tắc rất có thể. Không phải, ứng long thần vương mỉm cười lắc đầu nói. Chân thần trước đó pháp tắc ý cảnh trên cơ bản đều là như người bình thường lĩnh ngộ. Nhiều nhất thông qua ẩn chứa ý cảnh công kích tới tăng lên chính mình lĩnh ngộ tốc độ. Giống như vậy vẻn vẹn thông qua một đạo đồ án là có thể diễn hóa rất nhiều công kích. Chúng ta có thể sáng tạo chế. Đó là ai sáng tạo? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Liền thần vương đều sáng tạo chế. Chẳng lẽ đây là chúa tể? Trưởng khống giả sáng tạo hay sao? Trên thực tế, này loại pháp tắc lần đầu tiên là tại phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất hiện trước đó không lâu mới. Phát hiện thế, ứng long thần vương nói, tại thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong, cả hai xuất hiện thời gian khoảng cách trên thực tế cũng rất ngắn. Cùng phối hợp pháp tắc Hải Dương có quan hệ, Chu Hạo sững sờ, lúc ấy tại 3000 đại thế giới cơ hồ đều xuất hiện cái này cơ duyên. Bị một chút thế lực cường đại cấp tốc tranh đoạt đến. Chúng ta Thánh Nguyên Tông này 15 tòa truyền thừa cũng cùng những cơ duyên kia có quan hệ. Ứng, Long Thần Vương nói, trên thực tế, này chút đặc thù pháp tắc đến cùng là thế nào tới. Mặt khác đỉnh cấp thế lực đoán chừng cũng không biết. Chu Hạo im lặng, trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Cái kia hắc vệ tiểu thế giới bên trong tương tự không gian truyền thừa là ai lưu lại? Chu Hạo lại hỏi, cái kia đúng là chúng ta Thánh Nguyên Tông lưu lại, chia làm pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh hai nơi khu vực, vì chính là nhường hắc vệ tiểu thế giới thiên tài càng nhanh trưởng thành. Ứng Long Thần Vương gật đầu nói, bọn hắn cũng là hắc vệ tiểu thế giới bên trong người, coi như là tổ thần cũng có thể tiến vào hắc vệ tiểu thế giới bên trong. Lúc ấy chúng ta bỏ ra lớn đại giới lưu lại hoàn chỉnh 15 tòa. Không biết hiện tại phải chăng còn hoàn chỉnh tồn tại. Ứng Long Thần Vương cảm thán. Chu Hạo im lặng. Bản nguyên cảnh hẳn là còn có 15 tòa. Thế nhưng pháp tắc cảnh chỉ còn lại có cuối cùng 7 tòa. Tốt, vô luận này đặc thù pháp tắc đến cùng là thế nào tới. Có thể cấp tốc tăng lên pháp tắc lĩnh ngộ. Cái kia chính là đại cơ duyên. Ứng Long Thần Vương nói. Này chút pháp tắc, thích hợp nhất liền là thành lập thế lực. Hiện tại 3000 đại thế giới rất nhiều cổ lão thế lực đều là dùng này chút đặc thù pháp tắc làm cơ. Sở, Chu Hạo gật đầu. Này đặc thù pháp tắc làm đến lĩnh ngộ của mình tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần. Nếu như thu nạp thiên tài, không ngừng phát triển, thời gian ngàn tỷ năm, tuyệt đối có thể trưởng thành là một cỗ cường đại thế lực. Bất quá ứng long thần vương nói cổ lão thế lực mới có này truyền thừa. Giống Datas chỗ ám không kiến tộc hẳn không có. Trước đó Datas cũng tiến vào tụ nguyên không gian truyền thừa bên trong. Hắn lại không rõ ràng không gian kia tình huống cụ thể. Soạt, nói xong. Ứng Long Thần Vương tay phải vung lên, hắn cùng Chu Hạo thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn xuất hiện ở một tòa ngọn núi to lớn lên. Ngươi xem, Ứng Long Thần Vương chỉ hướng một chỗ. Chu Hạo nhìn lại, phía trước vị trí có một chỗ to lớn đất bằng. Trên đất bằng có một tòa thật to màu trắng 3 tầng tháp. Phía trên tản ra làm người sợ hãi gợn sóng. Đây là ta vừa rồi sở đãi địa phương. Chu Hạo khẽ giật mình nói. Đúng, Ứng Long Thần Vương cười gật đầu nói. Này tòa tiểu tháp tên là Ứng Long Tháp. Đi theo ta không mấy năm. Là một kiện mạnh mẽ tổ thần khí. Có thể dùng để công kích. Cũng có thể tránh né. Ngươi rời đi nơi này về sau. Chỉ cần tránh ở trong đó. Tổ thần nhất trọng thiên cường giả đều hoàn toàn không làm gì được ngươi. khống chế ứng long tháp toàn lực công kích phía dưới. Tổ thần nhất trọng thiên cường giả đều phải bị thương. Tổ thần khí, Chu Hạo con mắt lập tức lộ ra vẻ kích động, tránh ở trong đó, không quan tâm tổ thần nhất trọng thiên cường giả công kích. Sử dụng ứng long tháp công kích, thậm chí có khả năng kích thương tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Cái kia uy lực nên cường đại cỡ nào? Đây chính là thần vương có mạnh mẽ binh khí. Thực lực càng mạnh, phát huy ra ứng long tháp uy lực cũng càng mạnh. Này chút ngươi về sau có khả năng chậm rãi biết được. Ứng long thần vương mỉm cười nói. Ứng long trong tháp có hoàn chỉnh 15 hệ pháp tắc truyền thừa. Có thể nhường bất luận một vị nào thiên tài cấp tốc trưởng thành đến chân thần cảnh giới. Ngoài ra, chân thần về sau các đại pháp tắc tam đại áo nghĩa. Chúng ta Thánh Nguyên Tông cũng có nghiên cứu, đem rất nhiều nghiên cứu đều lưu lại. Ngươi có khả năng nhìn kỹ một thoáng, hẳn là đối ngươi lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa rất có ích lợi. Bằng vào này chút hoàn chỉnh truyền thừa, ngươi tùy thời có thể dùng thành lập một cái thế lực lớn. Dĩ nhiên, xây không thành lập hoàn toàn do ngươi làm chủ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thành lập thế lực hắn còn không có ý nghĩ này. Thế nhưng cái kia do hơn 10 vị tổ thần chung nhau nghiên cứu ra được pháp tắc áo nghĩa. Khẳng định đối với hắn có chỗ tốt. Trước đó Datas còn mua một chút cho hắn. Thế nhưng vậy cũng là hết sức thô sơ giản lược. Chân chính hạch tâm bộ phận đoán chừng cũng không có thế lực lớn nguyện ý bán. Ngoài ra, ứng long trong tháp còn có một mảnh không gian ảo. Ngươi có khả năng tùy ý lựa chọn linh thần phía dưới cảnh giới đối thủ. Dùng cái này để cao lực chiến đấu của mình. Không gian ảo, Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Trước đó hắn tại không gian ảo cũng cảm nhận được chiến đấu chỗ tốt. Này ứng long tháp tuyệt đối là thích hợp cho hắn nhất bảo vật. Này chút liền là ứng long tháp một chút tác dụng. Bất quá có một chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. 3000 đại thế giới bên trong có rất nhiều tổ thần cấp bậc cường giả đều biết ứng long tháp. Nếu như bọn hắn nhìn thấy, nói không chừng sẽ đến cướp đoạt. Ứng long thần vương mỉm cười nói. Cướp đoạt, Chu Hạo nụ cười trên mặt hơi ngưng lại. Mặt khác, ta cái kia kẻ thù đối với chúng ta Thánh Nguyên Tông có thể là hết sức cừu hận. Sẽ không cho phép mới Thánh Nguyên Tông xuất hiện. Nếu như phát hiện ngươi là Thánh Nguyên Tông truyền nhân, kết quả kia ngươi cũng biết. Ứng long thần vương mặc dù vừa cười vừa nói, thế nhưng trong mắt lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kẻ thù, Chu Hạo trong lòng giật mình. Ứng long thần vương kẻ thù có thể là chúa tể cấp bậc cường giả. Thánh Nguyên Tông khổng lồ như vậy thế lực nói diệt liền diệt. Đối phó hắn vị này chân thần cảnh giới sâu kiến, đoán chừng một đầu ngón tay đều có thể đưa hắn đè chết. Xem ra ứng long tháp tuyệt đối không thể bạo lộ ra. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, coi như hắn trở thành tổ thần cấp bậc cường giả, ứng long tháp đều không thể bại lộ. Chu Hạo có chút tiếc nuối, cường đại như vậy binh khí lại không thể sử dụng. Bất quá trong đó 15 hệ pháp tắc truyền thừa, các lớn áo nghĩa ta lại có thể lĩnh ngộ, mà lại không gian ảo cũng có thể sử dụng. Chu Hạo trong lòng vẫn là hết sức vui sướng. Hắn hiện tại thiếu nhất liền là thực lực. Có được ứng long tháp, thực lực của hắn có khả năng cấp tốc tăng lên. Ứng long thần vương, ta đây hiện tại có thể đi được chưa? Nhìn một chút không nói thêm gì nữa ứng long thần vương. Chu Hạo thận trọng hỏi, đi, ứng long thần vương lườm Chu Hạo liếc mắt, nói, ngươi bây giờ chỗ nào cũng đừng nghĩ đi, muốn rời khỏi nơi này, đột phá đến linh thần rồi nói sau. Linh thần, Chu Hạo vẻ mặt hơi ngưng lại, ngươi thực lực bây giờ quá yếu, điều khiển ứng long tháp đoán chừng miễn cưỡng chỉ có thể chống đỡ linh thần cấp bậc kẻ yếu. Ta lúc trước muốn nói với ngươi thôi động ứng long tháp có khả năng không e ngại tổ thần nhất trọng. Thiên cường giả, đó là thực lực của ngươi đạt đến linh thần trên cơ sở.